Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, trang 208. Nếu cái này năng lượng càng đủ cứu ngươi, kia tự nhiên cũng có thể dùng để cứu hệ thống, nhưng... Lì Áo nghi hoặc, nàng cầm lấy trên bàn, thế giới thần tàn lưu, nhưng ta không có cách nào hấp thu đến này hai mảnh. Thế giới thần tàn lưu. Quỷ dị lực lượng A, Arthur. Có không có khả năng là bởi vì ngươi cấp bậc quá thấp. Arthur, ngươi đã quên sao? Ngươi mỗi thăng một lần cấp, ngươi chữ vật không gian liền sẽ biến đại. Arthur, kia nó đối quỷ dị nhân tử chứa đựng. Tự nhiên cũng là một đạo lý. Lì Áo tiệm tạp hóa chung, Phí Á Tạp mở miệng. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Lì Áo. Ta muốn cường đại quỷ dị sinh vật, chương 96 nói sinh ý nhếu Lì Áo yêu cầu đồng vàng. Đến từ xưởng may mỗi tuần một kiện, nước chảy chi bạc, liền đủ rồi, mà trên thực tế. Ở áo lợi trấn, đồng vàng cơ hồ không có tác dụng, trấn dân nhóm đều đã thói quen dùng quả mận tới tiến hành giao. Dịch tuy rằng hiện tại quả mận càng ngày càng nhiều, trình độ nhất định thượng bắt đầu mất giá. Đối với Lì Áo tới nói, hiện tại càng quan trọng là muốn thu thập càng nhiều quỷ dị lực lượng ở bố lạc trấn. Lì Áo mất đi hệ thống, đồng thời cũng mất đi đại lượng chứa đựng năng lượng. Mặc dù là đem tám chảo cự cá lưu lại xúc tua toàn bộ góp nhặt, cũng không có thể hoàn toàn mạt bình. Hệ thống lúc ấy từ 49 cấp rớt tới rồi 43 cấp, sau lại trải qua Phan Nội đặc chiến đấu, Lì Áo trong đầu hệ thống cấp bậc lại lần nữa không thăng phản hàng, ở trực diện, Lily, công kích. Thời điểm, hệ thống tự động sử dụng chứa đựng năng lượng bảo Lì Áo một mạng, mà ở, Lily, ngã xuống sau. Lì Áo từng ý đồ trộm bắt được những cái đó cành cùng phiến lá. Nhưng là lại thất bại, Lì Áo suy đoán là bởi vì cùng kia cái gì, hy vọng chi thần. Có quan hệ, Lì Áo cảm giác chính mình đánh không công, chỉ ra không vào. Lần này hệ thống trực tiếp rớt 14 cấp, hệ thống cấp bậc đảo về tới 29 cấp, cơ hồ cùng vừa mới tới áo lợi trấn thời điểm giống nhau. Khi đó Lì Áo vừa mới góp nhặt đại trong phòng quỷ hồn, mà vật kiến trúc phân tích công năng, sản vật sinh sản công năng chờ đều bị thu hồi, hệ thống cực cực khổ khổ tích cóp hạ gia nghiệp. Cứ như vậy bị Lì Áo hết sạch, sau lại cũng không có gì cơ hội lại thu thập quỷ dị nhân tử. Liền Naizo mang đến 20 cái con sen bổ thượng một ít. Đem cấp bậc kéo về tới rồi 30 cấp, Lì Áo. Sách, 20 cái con sen mới tăng lên một bậc sao? Lì Áo, vẫn là đối Naizo yêu cầu quá thấp. Về sau muốn đề cao tiêu chuẩn. Lì Áo hiện tại thật sự phi thường nhu cầu cấp bách thu thập quỷ gì. Lực lượng, tăng lên hệ thống cấp bậc, quầy phía trước. Phí Á Tạp lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Quỷ dị sinh vật, ngươi muốn quỷ dị sinh vật làm gì? Lì Áo thuận lời, ta tự nhiên hữu dụng, Phí Á Tạp. Nhưng cường đại quỷ dị sinh vật, chính chúng ta đều tránh còn không kịp. Lại nên như thế nào mang cho ngươi? Lì Áo biểu tình nhàn nhạt, vậy muốn các ngươi chính mình nghĩ cách. Phí Á Tạp cau mày, thái ti bất mãn. Ngươi căn bản chính là đang nói không có khả năng sự tình. Phí Á Tạp dùng động tác trấn an hạ thái ti, tiếp tục hỏi hướng Lì Áo, kiên nại trạch nhĩ là dùng cái gì cùng ngươi giao dịch? Phí Á Tạp không tin Naizo có thể cung cấp cái gì cường đại quỷ dị sinh vật. Lì Áo nghĩ nghĩ, Naizo cung cấp một cái bị phong ấn trụ tám chảo cự cá. Lì Áo nói, ách, trên thực tế Naizo cung cấp chính là con sen. Bố lạc trấn tin tức chỉ là Naizo chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng cũng không phải là không thể nói. Đây là Naizo cung cấp tám chảo cự cá. Phí Á Tạp cả kinh, tuy rằng Phí Á Tạp chưa thấy qua tám chảo cự cá, nhưng vừa nghe tên này, liền biết này nhất định là cái cực kỳ cường đại quỷ dị. Lì Áo nghiêm túc cái này tám chảo cự cá cực kỳ cường đại, là cực kỳ phi thường khó được cường đại quỷ dị sinh vật, phi á tạp. Nigel đem nó phong ấn ở. Như thế nào phong ấn? Lỷ áo, này ta liền không rõ ràng lắm, phi á tạp hít hà một hơi. Nàng khó có thể tin này gầy yếu đến bất kham một kích Nigel thế nhưng còn có này phân năng lực, thái. Ti, phi á tạp, ta đem Nigel chảo tiến vào. Chúng ta hào hào khảo vấn hắn. Phi á tạp, không vội không vội, chúng ta về sau lại chậm rãi hỏi. Lị áo mỉm cười, phi á tạp hít sâu một hơi. Bằng phẳng chính mình cảm xúc, dù vậy, phi á tạp quyết định thực sự cầu thị một chút. Cũng không phải mỗi người đều có thể làm được giống Nigel giống nhau, phi á tạp. Lị áo, ngươi như vậy yêu cầu là không thực tế. Không có bao nhiêu người có thể thỏa mãn ngươi điều kiện, phi á tạp. Ngươi đồ vật cũng bán không ra đi. Lị áo làm ra suy tư biểu tình. Lị áo, vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị? Phí á tạp, như vậy, tuy rằng chúng ta không thể cho ngươi cung cấp cường đại quỷ dị sinh vật, nhưng chúng ta cũng sẽ ở chúng ta năng lực trong phạm vi tận khả năng cho ngươi cung cấp nhất định trình độ quỷ dị sinh vật. Nếu thật sự suy nghĩ biện pháp, cường đại quỷ dị sinh vật có lẽ cũng có thể đủ được đến. Nhưng kia rất có khả năng yêu cầu hy sinh rất nhiều người tánh mạng, phí á tạp nếu là thương đội thủ. Lĩnh, vậy phải đối chính mình thủ hạ người phụ trách, gặp được nguy hiểm ngoài ý muốn thương vong là một chuyện, trực tiếp đi chịu chết là một chuyện khác, lị áo. Cái gì trình độ? Phí á tạp, chúng ta có thể lấy một loại nhất thường thấy quỷ dị sinh vật làm đo tiêu chuẩn, phí á tạp. Tỉ như con sên, lị áo, ngoặc kép, lị áo vẫn như cũ nhớ rõ Nigel trước đó không lâu oán giận, này con sên xác thật khó chảo, lị áo. Sách, trách không được lúc ấy chính mình muốn chướng giới khi Nigel đáp ứng như vậy thống khoái, phi á tạp còn ở tiếp tục. Con sên ở các ngươi bên này giống như tương đối hiếm thấy, nhưng ở chúng ta Nam Bộ. Chỉ cần có giọt nước địa phương, cơ hồ đều sẽ sinh ra con sên. Hết chương.